Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 721, chương 721, người đừng đụng ta. Ôn Minh nhẹ liếm môi phía trên tơ máu, một mặt dư vị vô cùng bộ dáng, ném trong tay vi kim mễ đầu người, Hàn Đàm giống như âm lãnh hai đảo ánh mắt, phút chốc một chút. Khóa chặt tại Lý Chiêu Lỗi cùng Lý Tường trên thân hai người. Lý gia huynh đệ hai người sớm đã bị Ôn Minh mút vào óc hành động. Hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt, vãi cả linh hồn, lúc này lại bị Ôn Minh tử thần giống như ánh mắt nhìn chằm chằm. Thì càng là cảm thấy thất hồn lạc phách, giật nảy mình đánh cái rùng mình. Tại hai người trong ánh mắt, Ôn Minh nguyên bản nhô lên hầu kết. Cũng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ chậm rãi bằng phẳng. Bên môi hô hấp cũng tại thời khắc này biến mất không thấy gì nữa. Biến đến bóng loáng trắng nõn, càng khiến người ta cảm thấy quỷ dị là Ôn Minh lồng ngực, thình lình một chút xíu nhô lên. Trong chớp mắt thì dài ra 36D to lớn bộ ngực. Sung mãn rắn chắc, đem áo sơ mi căng phồng trống lên đến. Giống như là tại y phục phía dưới thi đấu hai cái thành thục lớn đu đủ. Mà Ôn Minh trên mặt vũ mị cùng âm nhu khí tức thì biến đến càng rõ ràng. Nếu nói trước đó Ôn Minh có biến thành nữ nhân dấu hiệu, như vậy hiện tại Ôn Minh thì triệt triệt để biến thành nữ nhân. Phong tình vạn chủng, một loại xinh đẹp câu hồn mị hoặc khí chất, theo hắn thực chất bên trong phát ra tới. Nếu là không biết ngọn ngành nam nhân, tuyệt đối sẽ gặp lại hắn trước tiên bên trong, thần phục tại dưới chân hắn, tận mắt nhìn đến cái này quỷ dị hình ảnh Lý gia huynh đệ. Rốt cuộc khống chế không nổi trong lòng hoảng sợ, chỉ cảm thấy bọc đái tăng vọt, một giây sau trực tiếp dọa đến tè ra quần. Trước mắt Ôn Minh, cái này mẹ nó cũng là cái hiển nhiên gay a. Tuy nhiên trước đó cùng Ôn Minh từng có tiếp xúc, nhưng bọn hắn trong ấn tượng Ôn Minh, thật là cái thuần đàn ông a, làm sao hiện tại lại đột nhiên biến thành nữ nhân? Cho dù Ôn Minh biến thành nữ nhân, hơn nữa còn là vô cùng có vận vị nữ nhân, hai huynh đệ cũng không dám đối Ôn Minh lòng sinh nửa điểm tà niệm. Bọn họ thà rằng lột cả một đời, cũng tuyệt không dám đụng vào Ôn Minh một đầu ngón tay. Ôn Minh trên thân không chỉ có lưu động nữ nhân đặc thù âm nhu, còn hàm xúc lấy không che giấu được sát khí, làm cho Lý gia huynh đệ hai câm như hến, dẫm chân tại chỗ, còn không cút cho ta. Ôn Minh lạnh lùng một câu truyền vào Lý gia huynh đệ trong tai, hai người nhất thời giống như nghe được xá miễn đại tội thánh chỉ. Chỉ hận cha mẹ thiếu sinh hai cái đùi, nhanh như chớp chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đệ, nghĩ không ra, mấy ngày ấy không thấy, ngươi tu vi lại có tiến bộ. Ôn Hồng trên thân vẫn như cũ chỉ mặc mỏng như cánh ve quần lụa mỏng. Mảng lớn tuyết nộn ra thịt bại lộ trong không khí. Lúc này nàng phía dưới, càng là nhìn một cái không sót gì thể hiện ra tối nguyên thủy phong cảnh. Phía trước cỏ thơm tùm, đằng sau tròn trịa bờ mông, hoàn mỹ thuyết minh ra nàng dụ tâm thần người cường đại mị lực. Môi anh đào khẽ mở, Ôn Nhu nói một câu, trong miệng nói chuyện, Ôn Hồng cấp tốc đi đến Ôn Minh trước mặt, muốn thân thủ khẽ vuốt Ôn Minh gương mặt, lại bị Ôn Minh vung tay lên đẩy ra, đừng đụng ta. Ôn Minh thanh âm, dị thường âm lãnh. Nói đến chém đinh chặt sát, rất là quả quyết dứt khoát. Đệ, ta tốt đệ nha. Ôn Hồng giãy giụa tinh tế như thủy xà giống như vòng eo, ý đồ lần nữa hướng Ôn Minh tới gần. Lần này, Ôn Minh không chút do dự vung tay lên. Ba, một cái thanh thúy cái tát âm thanh, lại nặng lại vang rơi vào Ôn Hồng trên gương mặt xinh đẹp. Vội vàng không kịp chuẩn bị Ôn Hồng, một cái lảo đảo, té ngã trên đất, vô ý thức bưng bít lấy nửa bên vừa đỏ vừa sưng khuôn mặt. Trong mắt tràn đầy ủy khuất cùng bất đắc dĩ, dịu dàng nói, đệ đệ, ngươi không đủ tư cách xưng hô như vậy ta. Ai là của ngươi đệ đệ? Ôn Minh sát khí đằng đằng ánh mắt, quét mắt một vòng Ôn Hồng. Theo thanh âm hắn bên trong, có thể khiến người ta cảm thấy được đến. Chỉ cần Ôn Hồng dám không nghe hắn lời nói, hắn liền sẽ không chút do dự đối Ôn Hồng hung ác hạ tử thủ. Hơi chút trầm mặc về sau, Ôn Minh ngữ khí hơi chút bình thản một số, nhưng vẫn là toát ra mấy phần tức giận. Chất vấn, ngực lớn cảnh hoa ở đâu? Nằm dạp trên mặt đất Ôn Hồng, ngậm miệng, chỉ nơi xa tầng hầm. Ôn Minh không nói thêm gì nữa, quay người theo Ôn Hồng ngón tay phương hướng đi đến. Ngươi chớ làm loạn a. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, Diệp Thiên nhất định sẽ tới đến nơi đây, đem ngực lớn cảnh hoa doanh cứu ra ngoài. Cùng Diệp Thiên đối nghịch, chúng ta chỉ có một con đường chết. Ôn Hồng thanh âm có chút run rẩy, đặc biệt là làm trong miệng nàng nói ra Diệp Thiên hai chữ lúc, trong giọng nói hoảng sợ càng không cách nào che giấu hiển lộ ra, tựa hồ cái kia hai tay dính đầy máu tươi Diệp Thiên lúc này thì đứng ở trước mặt nàng, hướng nàng giơ lên đồ đao. Trên thực tế, Ôn Hồng liên quan tới đối Diệp Thiên giải, tất cả đều là đến từ Đường Thiệu Cơ. Trước lúc này, nàng cùng Đường Thiệu Cơ có kẹp quấn không rõ quan hệ, lợi dụng lẫn nhau, thẳng đến sau cùng, nàng mới từ Đường Thiệu Cơ trong miệng biết được, chính mình từ vừa mới bắt đầu ở giữa Đường Thiệu Cơ đặt bẫy. Nếu không phải tại thời khắc mấu chốt, thừa dịp nhảy lầu cơ hội, đem chính mình phân thân biến thành búp bê bơm hơi, mà bản tôn đi cũng thừa dịp loạn chạy đi lời nói, chính mình khẳng định xong đời. Hai ngày này, chỉ cần nghĩ tới Đường Thiệu Cơ, Ôn Hồng thì hận đến nghiến răng. Ôn Hồng làm bắt giữ Đường Quả mấy cái kẻ cướp một trong, nàng đương nhiên biết Đường Quả hạ lạc. Nàng định ra kế hoạch, cấu kết lại tại vùng này rất có thế lực Vi Kim Mễ, bày mưu tính kế, hợp đồng bắt cóc Đường Quả, mục đích chính là vì dùng tới đối phó Đường Thiệu Cơ. Nhưng để cho nàng không nghĩ tới là, Đường Thiệu Cơ vậy mà thông qua Trác Đông Lai quan hệ, được đến Diệp Thiên xuất thủ tương trợ, cùng Diệp Thiên đối kháng, mượn Ôn Hồng 10.000 cái lá gan, nàng cũng không dám. Huống chi nguyên bản bị nàng kỳ lấy trách nhiệm Vi Kim Mễ cỗ thế lực này, hiện tại đã sụp đổ. Ôn Hồng giãy giụa lấy muốn đứng lên, làm thế nào cũng đứng không dậy nổi. Mà nghe nói như thế, Ôn Minh thì là vô ý thức sững sờ tại viện tử, sau đó ha ha cười nói, người cái ngốc bức này kỹ nữ, ai nói ta muốn cùng Diệp Thiên đối nghịch? Chẳng lẽ ngươi muốn? Ôn Hồng làm cho Vi Kim Mễ thần phục tại nàng dưới gấu quần, đương nhiên không thể nào là không có não tử nữ nhân. Nghe xong lời này, trong đầu một bên rộng mở trong sáng, thành thục gợi cảm trên mặt ngọc hiện ra rung động lòng người nụ cười. Ta biết ngươi muốn làm gì, ta cũng biết ngươi làm gì muốn để ta phối hợp ngươi tan rã Vi Kim Mễ cỗ thế lực này nguyên nhân. Thực sự, Ôn Minh không có phản ứng Ôn Hồng lời nói, mà chính là nhẹ hừ một tiếng, tăng tốc cước bộ, hướng tầng hầm đi đến, trong miệng nhẹ giọng tự mình lẩm bẩm, Diệp Thiên a, ta làm như vậy, cũng coi là xứng đáng ngươi a. Người khác mẹ hắn không biết tốt xấu, người những cái kia binh tôm tướng cua, đào sâu ba thước cũng không tìm được Đường Quả. Ta lại có thể đem Đường Quả bình yên vô sự đưa đến trên tay ngươi. Đến thời điểm, hắc hắc, nhân tình lớn hơn thiên. Nhân tình này chỉ sợ ngươi cũng không thể không còn đây này. Chấm ngoặc kép, phong lăng độ khẩu, trong sân rộng, Diệp Thiên tiểu nhân, ta chủ nhân có thể coi trọng ngươi. Đó là ngươi kiếp trước tu luyện phúc phận. Ngươi nghe kỹ cho ta. Cường thúc kiên trì, cưỡng ép ngăn chặn nội tâm hoảng sợ cùng bối rối, ra vẻ chấn định lại, giọng nói như chuông đồng đại lữ giống như mở miệng nói. Đệ nhất, thần phục với ta chủ nhân, làm ta chủ nhân chó một. Thứ hai, giao ra phiên bản bỏ túi Ngọc Hoàng Điện. Thứ ba, tự phế võ công. Thứ tư, phát ra U Linh lệnh. Hiệu lệnh đến bây giờ vẫn sống ở trên đời này U Linh đảo nhân mã. Tà thần đoàn lính đánh thuê đội ngũ. Hai cỗ thế lực này, tất cả đều quy thuận chủ nhân. Hai đạo khói trắng, theo Diệp Thiên trong lỗ mũi chậm rãi bay ra. Diệp Thiên trợn mắt chừng một cái, hững hờ đáp lại nói. Hết, người nào cũng không có nghe được Diệp Thiên hai chữ này. Hết, là có ý gì? Là chỉ cường thúc điều kiện sách hết. Vẫn là chỉ, hắn ý thức đến mạng nhỏ mình sắp xong đời. Cường thúc cùng Lâm Suất hai người, đều là sững sờ, nghi hoặc không hiểu ánh mắt. Đồng thời nhìn về phía Diệp Thiên, theo cùng Diệp Thiên tiếp xúc thời gian tăng trưởng. Hai trong lòng người đối Diệp Thiên cảm giác sợ hãi, mà cũng ngay tại dần dần biến mất. Thậm chí ẩn ẩn cảm thấy, lấy chính mình thực lực, cần phải có thể cùng Diệp Thiên phân cao thấp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.